Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, nhưng mà Lâm Linh Tố sớm đã xem thấu một cát, diệt cô Tô Mộ Dung, lại đồ cả tòa Thiếu Lâm. Tiểu hoàng đế uy hiếp Võ Lâm mắt đã đạt thành, lại có Tiêu Phong thiên hạ này đệ nhất đại bang bang chủ khống chế cái bang, giám sát Võ Lâm. Tại Thiếu Thất Sơn nhận nhau, Tiêu Viễn Sơn từ bên cạnh phụ tá. Đối với giang hồ sự tình, tiểu hoàng đế tự nhiên không cần lại quá nhiều quan tâm. Cho nên, tại phía trước một chỗ trong khách sạn nhận được ủy thác nhiệm vụ bên trong cái kia gọi là hoàng thường tiểu nữ hài về sau, tiểu hoàng đế không có làm bất luận cái gì trì hoãn. Đại quân trực tiếp khải hoàn hồi chiều. Mặt khác, đáng nhắc tới là bi kịch Mộ Dung Bác tại tiểu hoàng đế đồ Thiếu Lâm tự ngày đó rất tìm đường chết, trốn ở Thiếu Lâm tự phía sau núi nhìn trộm. Kết quả, bởi vì một thân màu xám tăng báo lại che khuất khuôn mặt, xem xét liền không giống người tốt, bị phát hiện về sau ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị mấy trăm phát bắn trở thành cái sang. Ân, liền cái này, vì đưa đến trấn nhiếp tác dụng, tiểu hoàng đế còn lại hạ lệnh đem Mộ Dung Bác cái kia hoàn toàn thay đổi thi thể treo ở Thiếu Lâm tự sơn môn bên trên phơi thây 3 ngày, đồng thời sung làm dưới Thiếu Lâm tự bảng hiệu. Xét nhà quá trình bên trong, Thiếu Lâm bảng hiệu là bị một trận hái đi, một đường không nói chuyện. Trải qua dài đến nửa tháng buồn tẻ hành quân về sau, tiểu hoàng đế về tới xa cách 2 tháng hoàng cung. Trở lại hoàng cung ngày đó, tiểu hoàng đế liền điều động 16 đường khâm sai đặc sứ, phân biệt chạy tới 16 gia đạo nhà truyền thừa chi địa truyền đạt chiếu lệnh. Nó hạch tâm nội dung liền là tiểu hoàng đế đã sớm kế hoạch tốt, lập đạo giáo làm quốc giáo, thành lập đạo cung, tuyển đạo cung chi chủ là quốc sư, biên soạn vạn thọ đạo tạng, 800 dặm khẩn cấp chiếu lệnh tại trong vòng 3 ngày truyền lượt đại tống cảnh nội các đại đạo môn. Đạt được truyền lệnh nói môn các lãnh tụ biểu hiện không đồng nhất, trong đó lấy Thiên Sư Đạo, Long Hổ Sơn, Mao Sơn các loại cầm đầu đạo gia tông môn, tại tiếp vào tiểu hoàng đế chiếu thư thời điểm, đều cảm giác đây là một cái kỳ ngộ. Đương kim hoàng đế tôn trọng đạo giáo, muốn phong đạo giáo làm quốc giáo, thành lập đạo cung, lãnh tụ thiên hạ đạo môn. Đạo này cung chi chủ, không chỉ có lãnh tụ thiên hạ đạo môn quyền lực, càng là phong quốc sư chi vị. Nếu như bọn hắn có thể lên làm đạo cung chi chủ, đảm nhiệm quốc sư chức vụ, cứ việc trên danh nghĩa đạo cung chi chủ là thống ngự thiên hạ đạo môn, nhưng vô luận đạo này cung chi chủ là xuất từ cái nào môn phái, lại có ai hội không âm thầm bồi dưỡng tông môn của mình, lấy thiên hạ đạo môn truyền thừa, lấy đạo cung thống ngự thiên hạ vô số tài nguyên, dù là không trắng trợn, chỉ là âm thầm chiếu cố một chút tông môn của mình, đều đủ để nhà mình tông môn cấp tốc phát triển, trở thành đạo cung phía dưới thiên hạ mạnh nhất tông môn. Huống chi, đạo cung chi chủ không chỉ có thống ngự thiên hạ đạo môn quyền lực, càng là phụ trách chủ trì biên soạn vạn thọ đạo tạng. Vạn thọ đạo tạng, từ tiểu hoàng đế chiếu thư bên trong cũng có thể thấy được, đây là muốn tập hợp thiên hạ đạo môn tất cả truyền thừa, biên soạn ra một bộ có thể vạn thế truyền thừa bất hủ sáng tác, đem sẽ trở thành thiên hạ đạo môn căn bản nhất nội tình. Chỉ cần vạn thọ đạo tạng chứ danh, nhất định bảo đảm đạo môn vạn thế truyền thừa không suy. Mà phụ trách biên soạn vạn thọ đạo tạng đạo cung chi chủ, tất nhiên vậy hội tùy theo danh lưu thiên cổ, nó chỗ tông môn vậy đem tới đồng huy. Nghĩ tới những thứ này, những tông môn này chi chủ đối với tiểu hoàng đế muốn thống hợp thiên hạ đạo môn, thành lập đạo cung tiến hành không chỉ có không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại còn lớn hơn lực ủng hộ. Tại tiếp vào chiếu lệnh ngày đó, liền hưu thư giao cho khâm sai mang về, cho thấy nguyện tuân theo hoàng đế bệ hạ chiếu lệnh, cử tông chi lực ủng hộ đạo cung thành lập, ủng hộ vạn thọ đạo tạng, biên soạn. Ngày đó, cũng không phải là tất cả môn phái trưởng môn đều là như thế thức thời. Trên đời này có người thông minh, tự nhiên là không thể thiếu ngớ ngẩn. So sánh với Thiên Sư Long Hổ, cái này chút đạo môn đối với Tiểu Hoàng Đế chiếu lệnh ủng hộ, đối với Khâm Sai Lễ Ngộ mà nói, có chút tông môn cũng không phải là khách khí như thế. Không chỉ có đối Hoàng Đế chiếu lệnh từ ngữ mập mờ không cho chính diện đáp lại, thậm chí tại Khâm Sai sau khi rời đi đối với cái này nâng khịt mũi coi thường. Nghĩ đến, nếu như không phải kiêng kỵ Thiếu Lâm tự bị diệt sự tình, cùng đối trên giang hồ nghe đồn xôn xao Tiểu Hoàng Đế mời cao thủ thần bí trợ chiến, ba trưởng diệt đi Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma lão tổ một chuyện trong lòng còn có kính sợ. Công nhiên kêu gào phản đối Tiểu Hoàng Đế cái này một chiếu lệnh vậy tất nhiên không phải số ít. Đương nhiên, cho dù ngu ngốc như vậy không nhiều, nhưng vậy không phải là không có. Tại đại bộ phận điểm tông môn hoặc ủng hộ, hoặc quan sát, số ít điểm tông môn lòng có mâu thuẫn lại cũng chỉ là không giúp đỡ chính diện đáp lại điều kiện. Tiên quyết, có một nhà đạo giáo tông môn hành vi, lại quả thực kinh bạo một chỗ ánh mắt. Cái này một tông môn, tên là Thần Tiêu, Thần Tiêu Đạo Phái, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến. Cái này một tông môn chỉ là Thiên Sư Đạo một cái chi nhánh. Thiên Sư Đạo bên trong, vốn có một bộ điểm đệ tử nghiên cứu ngũ lôi phù. Gọi là phương pháp này nhưng dịch quỷ thần, gây nên giông tố, trừ hại miễn tai. Dần dà, cái này một bộ điểm nghiên cứu ngũ lôi phù đệ tử bởi vì giống nhau tín ngưỡng mà tụ ở cùng nhau, tạo thành một cỗ không tiểu lực lượng. Đến Bắc Tống những năm cuối, càng là thoát ly Thiên Sư Đạo, tự thành một phái, lấy Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh, lấy tên Thần Tiêu. Thần Tiêu Phái bởi vì nghiên cứu ngũ lôi phù, đi lôi hệ một đạo, nhập đạo người cùng giai chiến lực cường hoành. Bởi vậy, cho dù chỉ là Thiên Sư Đạo một cái chi nhánh, nhưng thực lực tổng hợp lại cũng không yếu tại Thiên Sư Đạo. Thậm chí bởi vì trong tông môn nhiều lần có thiên tài xuất hiện, càng làm cho Thần Tiêu Phái ẩn ẩn có áp chế Thiên Sư Giáo chi ý. Lúc ấy Thần Tiêu Phái trưởng môn, tên là Lâm Linh Tố, là, người không có nhìn lầm, liền là cái kia tại trong truyền thuyết bị Tống Huy Tông Triệu Cát ban danh thông thật Đạt Linh Tiên Sinh, chủ trì biên soạn, Vạn Thọ Đạo Tạng, Lâm Linh Tố, nhưng vốn nên tại mấy năm sau một tay thúc đẩy Vạn Thọ Đạo Tạng biên soạn. Đồng thời cũng là tiến cử hoàng thường phụ trách khắc lục Vạn Thọ Đạo Tạng, người, lại ở thời điểm này, cái thứ nhất nhảy ra phản đối nói cung thành lập, thậm chí, tại Hoàng đế Khâm Sai đến đây truyền đạt chiếu thư thời điểm, Lâm Linh Tố không chỉ có không có đón lấy chiếu thư, ngược lại đem Khâm Sai đánh ra ngoài. Hành vi này, không khác đánh Tiểu Hoàng đế mặt, mà sở dĩ Lâm Linh Tố hội là như thế này thái độ. Một là bởi vì hắn không tin trong giang hồ truyền ngôn. Cái gì Tiểu Hoàng đế mời đến cao thủ thần bí, ba trưởng diệt đi Đạt Ma pháp thân. Lâm Linh Tố đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Dù sao, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thiên hạ hôm nay ngàn vạn võ giả cùng tu đạo người đều dừng bước tiên thiên luyện khí chi cảnh. Cho dù thiên tư xuất chúng, đặt ở mấy trăm năm trước có kim đan chi tư người, vậy đều bị kẹt tại nửa bước tông sư, trúc cơ, chi cảnh, chậm chạp không cách nào phá cảnh. Mà bây giờ, lại có người nói cho hắn biết Tiểu Hoàng đế mời tới một cái thần bí võ đạo kim đan cường giả. Ba trưởng chụp chết Đạt Ma, đối với chuyện này không tin. Không có người so với hắn càng sâu, bởi vì hắn bản thân bị kẹt tại nửa bước trúc cơ đã mấy chục năm. Thử vô số loại phương pháp đều không được phá cảnh. Vậy đúng là như thế. Hắn càng thêm không tin trên đời này sẽ có kim đan cường giả xuất hiện. Đây là thứ nhất. Về phần thứ hai, hắn sinh ra có một bộ nhạy cảm hơn người giác quan thứ sáu. Phương diện linh thức nhạy cảm hơn người. Tại Tiểu Hoàng đế đối Thiếu Lâm, đối Phật môn động thủ thời điểm, người khác đều cho rằng Tiểu Hoàng đế hay là diệt Phật. Nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy Tiểu Hoàng đế cử động lần này rất có ý không ở trong lời chi ý. Đồng thời hắn còn vô ý thức cảm thấy Tiểu Hoàng đế muốn nhúng chàm. Không chỉ là một cái Phật môn mà thôi. Bây giờ, giác quan thứ sáu đạt được ứng nghiệm. Để hắn càng là cảm thấy Tiểu Hoàng đế chỉnh hợp thiên hạ đạo môn chân chính mắt tuyệt đối không. Phải hắn nói tới như vậy, vì đạo giáo vạn thế truyền thừa. Cho nên, vì đạo môn phát triển, vì không nhường đường giáo phó Phật giáo sau bụi, Lâm Linh Tố lấy dị thường kiên quyết thái độ cự tuyệt tiểu hoàng đế mời chào. Thậm chí, vì cho thấy mình phản đối quyết tâm, Lâm Linh Tố còn viết một lá thư, sai người giao cho bị đuổi đi ra Khâm Sai mang về cho tiểu hoàng đế. Trong thư viết, đại khái ý tứ chính là ta đã biết ngươi có ý khác, mà đạo giáo tại trung thổ sinh trưởng ở địa phương, không giống Phật môn bình thường có thể mặc người nhào nạn. Cho nên khuyên tiểu hoàng đế không nên đánh đạo giáo ý đồ xấu. Như một ngày kia có thể nghĩ thông suốt, thật thờ phụng đạo giáo, hắn Lâm Linh Tố tuyệt đối hội cái thứ nhất đứng ra ủng hộ tiểu hoàng đế vân vân. Tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu liền là, ta Lâm Linh Tố đã sớm xem thấu hết thảy. Ngươi tiểu hoàng đế cuối cùng nhanh chóng thu hồi tính toán. P.S. Cái này tựa như là canh thứ nhất. Ân, tác giả Khuẩn tiếp tục đi gõ chữ. Sau đó, phiếu phiếu đừng quên ném A. Lại không ném liền quá hạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.